Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 26, chương 25 kỳ nghỉ thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó vừa đến sân bay Suvarnabhumi đang loay hay kiếm taxi ru ru ru gian ơi nghe DTY đi ru ru ru 1, 2, 3, 4, la la la la la la la. Alo, gian hả mày đến Thái Lan chưa? Rồi tao đang đi đây. Mày đến khu nghỉ dưỡng Maldives đi nhé, tầm khoảng 3 tiếng nữa thì tới nơi, bây giờ bọn tao đang ở khách sạn Resort Maldives versus chuẩn bị đi ăn rồi. Ừ được, nó nói xong cụp máy lên taxi rồi đi thẳng tới khu nghỉ dưỡng. Bên bọn nó thì, gian gọi Amin khoác tay Jin, ừ tầm 3 tiếng nữa thì nói mới tới nơi, Yun cất DTY vào túi. 3 tiếng nữa à, hắn từ đâu ló vào, he he cậu mong gặp nó thế á, Yun huýt nhẹ vào tay hắn. Tôi chỉ tiện hỏi thôi rồi quay mặt đi chỗ khác, vừa xuống đại sảnh của khách sạn, đám tụi con gái hét ầm lên cuồng vì bọn hắn, anh kia đẹp trai quá kìa ưng một, anh gì ơi hi hi, Jin quay ra cười lộ cái răng khểnh baby gúm bao nhiêu cô mất 1 lít máu. Kin em chặt tay Jin rồi kéo anh đi với vẻ mặt hầm hầm, Jin cũng cười rồi đi theo. Hắn versus Jin versus Can thì càng cuồng hơn, tụi con gái ở khách sạn cứ bám giết bọn hắn mãi, ta nhà hàng Miss chịu thả ra, đẹp quá cũng khổ. Nhà hàng bọn hắn versus nó đến là nhà hàng sang trọng nhất khu nghỉ dưỡng này, The Sea xây trên mặt nước, bàn thì The Sea làm bằng thủy tinh, thả tiện thả chân xuống nghịch nước trong xanh, có thể nhìn DC dưới đáy trong suốt. Phải nói một câu này là quá đẹp, ở giữa là bàn hai vòng tròn, xung quanh là ghế salon nhìn ngắm The Sea hết biển trong xanh. Nhà hàng này rất đông khách, các thành viên của CLB kiếm thuật thì ngồi tản ra. Hắn ngồi versus Can, Min thì ngồi cạnh Jin, Kim thì tất nhiên là ngồi cùng Jin rồi. Cách chương.